Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa em về chỗ làm không? Vừa rồi, khi Lam Lan đi vệ sinh, anh đã tính toán xong. Lam Lan lắc đầu. Không cần, em gọi xe là được rồi. Đúng rồi, lúc nào để em gặp bảo bối của anh một lần được chứ? Nói đến phần sau, Lam Lan hơi mang ý trêu chọc. Giữa hai người dường như đã trở thành quan hệ bạn bè 10 năm bình thường. Lâm Diễn mỉm cười. Tối thứ sáu đi, nhà anh. Bây giờ anh chân thành mời em. Ừ, bọn A Mặc cũng đến. Lam Lan vừa đi ra ngoài vừa nói, không sợ em sẽ nói điều gì không nên nói với bảo bối nhà anh sao? Nhớ tới heo cưng thần kinh bị sứt của mình chỉ vì một cuộc điện thoại của Lam Lan mà liên tưởng tới chuyện bị bắt cóc uy hiếp, Lâm Diễn bất đắc dĩ ôm chán, vẻ mặt rất đau đầu. Vậy cũng phải xem với chỉ số thông minh của cô ấy có hiểu được ý tứ mà em muốn biểu đạt không đã. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, để ngăn chặn khả năng một phần vạn này nên hôm nay anh mới chủ động tới gặp Lam Lan. Cảm tưởng duy nhất của Lâm Diễn sau bữa trưa này là vẫn là heo cưng nhà mình khóc trông đẹp hơn. À, có lẽ Lam Lan mà biết được sẽ tức giận muốn bóp chết anh. Ra khỏi cửa nhà hàng, hai người nhìn nhau cùng cười, vẫy vẫy tay rồi đi về mỗi hướng của mình. Bây giờ Lam Lan không còn đưa mắt trông theo bóng hình Lâm Diễn như trong quá khứ. Từ hôm nay trở đi, trọng tâm trong cuộc sống của cô không còn là anh. Cô phải cố gắng vì giấc mơ của mình, bởi vì đó là mơ ước của cô, không liên quan tới việc có xứng đôi với ai hay không. Sáng thứ sáu, Chu Thanh Thanh ngồi trong xe ô tô của Lâm Diễn trên đường đi làm, vô cùng lo lắng hỏi. Sư phụ, anh bảo bạn anh tối nay đến nhà chúng ta, hình như còn rất đông, liệu có đủ thời gian nấu cơm cho bọn họ không? Có cần chiều nay em xin nghỉ sớm 2 tiếng không? Sao không hẹn họ ngày mai hãy đến? Lâm Diễn điềm tĩnh giải thích, thứ bảy hình như bọn họ đều có việc rồi. Thực ra là anh không muốn để họ chiếm dụng quá nhiều thời gian, quấy rầy ngày cuối tuần của anh. Nghĩ lại, Lâm Diễn thấy tốt hơn vẫn nên nói với heo cưng nhà mình một tiếng là hôm nay Lam Lan cũng đến. Đúng rồi, ừ, tối nay Lam Lan cũng sẽ đến. Chu Thanh Thanh gật gật đầu. Vâng, đến thì đến. Cái gì? Anh nói ai sẽ đến? Nhắc lại lần nữa. Lâm Diễn vô cùng kiên nhẫn nhắc lại. Lam Lan. Ngừng một lát, lại bày ra gương mặt lạnh lùng dạy dỗ người khác. Đừng lúc nào cũng giật mình thon thót thế. Anh đang lái xe. Chu Thanh Thanh thẻ lưỡi, thở dài một tiếng. Trong xe yên lặng hồi lâu, Lâm Diễn buồn cười nhìn heo cưng nhà mình đang xoan suýt. Sao không nói nữa? Chỉ bảo em đừng đột nhiên kêu to, không phải là không cho em nói chuyện. Chu Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi, em đánh không lại cô ấy thì làm thế nào? Lâm Diễn mặt đầy vệt đen, em lại nghĩ đi đâu thế? Đã đến nơi Chu Thanh Thanh xuống xe, Chu đến nay đành phải dừng lại. Chỗ này cách cổng lớn công ty cô một con phố. Chu Thanh Thanh xuống rồi còn phải đi bộ mấy phút nữa. Từ sau một lần anh đi đón Chu Thanh Thanh bị đồng nghiệp của cô nhìn thấy, Chu Thanh Thanh kiên quyết bắt anh phải dừng xe ở chỗ này. Lý do của cô là hàng ngày đi làm trên chiếc xe hơn 100 vạn, tiền lương lại chỉ có 2-3 ngàn, còn ra thể thống gì nữa. Lâm Diễn bật cười, vậy em có thể không làm công việc này nữa, cũng không phải anh không nuôi nổi em. Chu Thanh Thanh nói, không được, làm người phải có nguyên tắc, em không phải là vật cưng của nhà anh, tại sao anh phải nuôi? Người mà không làm việc là đáng xấu hổ. Nhóc con này, quan bị tư bản bóc lột, bây giờ cho cô nhản rỗi, cô cũng không chịu được. Khi đó Lâm Diễn im lặng quay đầu, nghĩ, may mà cô không biết rằng anh luôn coi cô là heo cưng để nuôi. Lần trước, Đường Thiếu Trác gọi điện cho anh thông báo về hành tung của Chu Thanh Thanh, Lâm Diễn miễn cưỡng coi như anh ta đã từ bỏ ý đồ với heo cưng nhà mình. Hơn nữa, Chu Thanh Thanh cũng rất thích hợp với công việc ở đây, tạm thời cứ để cô tiếp tục làm việc vậy. Tuy anh muốn dứt khoát trói cô vào người mình, cho cô đến công ty anh làm việc, nhưng xét thấy sức chống cự của anh đối với cô là có hạn, chỉ sợ cô ở quá gần sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của anh, hay là thôi đi. Theo thói quen, xoa đầu Chu Thanh Thanh, Lâm Diễn dặn dò. Chuyện liên hoan chiều nay, em không cần phải lo. Anh có thể gọi điện bảo dì Lâm ở nhà, chiều qua sớm làm cơm là được. Chiều hết giờ làm, anh sẽ đón em ở đây. Hơn nữa, đừng suy nghĩ lung tung những chuyện không đâu. Chu Thanh Thanh gật gật đầu, ghé sát lại, hôn chụp một cái lên mặt Lâm Diễn, vui vẻ nói, biết rồi, anh dài dòng quá, em đi làm đây, chưa gặp lại. Sau đó xuống xe. Lâm Diễn nhìn Chu Thanh Thanh qua đường an toàn rồi mới khởi động xe. Trong tình yêu, luôn có một người ở nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người kia, miễn là trong lòng người ở nguyên tại chỗ đó, cũng cảm thấy rất hạnh phúc, trả giá nhiều một chút thì có sao. Ánh mắt Lâm Diễn lơ đãng đảo quanh, phát hiện điện thoại của Chu Thanh Thanh rơi trên ghế ngồi. Chắc là vừa rồi trên xe cô lấy di động ra chơi, xuống xe lại quên không cầm. Nhóc con kia quen thói vứt đồ bừa bãi, may là rơi trên xe anh. Lâm Diễn bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao cô vẫn nhớ số di động của anh. Anh cũng biết số điện thoại công ty cô. Di động của cô tạm thời cứ để đây vậy. Hơn 6 giờ chiều, vẫn ở chỗ đó, Lâm Diễn ngồi trên chiếc Lamborghini, chờ chú Thanh Thanh tan tầm. Lúc 3 giờ hơn, chú Thanh Thanh đã dùng điện thoại cơ quan gọi báo cho anh. Hôm nay cô hơi nhiều việc, có thể tan muộn khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Cảm nhận thấy điện thoại đang rung, Lâm Diễn tưởng chú Thanh Thanh gọi tới, quen tay mở di động của mình ra xem. Nhưng lại phát hiện không phải tiếng chuông điện thoại của anh. Lúc này mới nhớ ra điện thoại của chú Thanh Thanh cũng để ở đây. Mở ra đập vào mắt là một cái tên hoàn toàn lạ lẫm. Trần Dư Huynh, đây là ai? Lâm Diễn nhấn phím nghe. Bên kia chuyển tới một giọng nam. Thanh Thanh à, là anh đây, Trần Giật Văn. Gần đây em bận nhiều việc lắm sao? Lâu rồi không thấy tới chỗ Dư Huynh. Dạo này cửa hàng mới ra vài loại bánh mới, toàn những vị em thích đấy. Bên kia nói một thôi một hồi, không thấy ai đáp lại. Bèn lên tiếng gọi. Thanh Thanh, em có đang nghe không? Lúc này, Lâm Diễn mới chậm rãi mở miệng. Thật xin lỗi, hôm nay Thanh Thanh đi làm để quên điện thoại ở nhà. Xin hỏi anh có việc gì không? Bên kia trầm mặc hồi lâu hỏi. Vậy anh là gì của Thanh Thanh? Thanh âm của người đàn ông đó rõ ràng đã kém phần sôi nổi. Nhìn thấy đằng xa xa, chú Thanh Thanh đang đi về phía mình. Lâm Diễn khẽ nhếch môi, ẩn chứa vài phần khiêu khích. Ông xã của cô ấy. Bên kia lại trầm mặc. Chú Thanh Thanh nhanh chóng đi đến nơi. Lâm Diễn không rảnh tiếp tục phí lời. Nếu Trần Tiên Sinh không có việc gì, vậy tôi cúp máy trước. Còn nữa, sau này chú Thanh Thanh cũng sẽ không tới cửa hàng bánh nữa. Cô ấy thích bánh ngọt tôi làm. Sau đó cúp điện thoại. Thực ra anh không biết làm bánh ngọt. Lần trước chú Thanh Thanh đi học về đã làm thử cho anh ăn một lần. Trình độ thật sự là... khổ khổ. Dù sao anh cũng đã ăn một miếng, sau đó đành bỏ đi, không thể ăn tiếp. Lúc ấy vẻ mặt chú Thanh Thanh rất buồn. Nhưng sau khi tự mình nếm thử một miếng, cô quyết định mang chỗ bánh ngọt đó đi hại Meo Meo. Kết quả, Meo Meo tiến lại gần ngửi ngửi rồi ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ. Hay, chó cũng không ăn. Chú Thanh Thanh vô cùng buồn rầu, từ đó về sau không nhắc đến việc mình biết làm bánh ngọt nữa. Nhưng giờ biết cô ăn bánh ngọt như vậy, sau này anh sẽ học cách làm. Chú Thanh Thanh lên xe, cả người lao về phía trước, lại hung hăng chụp một cái lên mặt Lâm Diễn, cười hì hì nói. Sư phụ thân yêu, anh đợi em lâu chưa? Cả ngày không gặp, anh có nhớ em không? Lâm Diễn đưa tay đặt chú Thanh Thanh ngồi trở lại ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô. Biểu lộ trước gương mặt anh Tuấn, nói dễ nghe thì là điềm tĩnh lạnh lùng, nói khó nghe thì là nhăn nhó, cất giọng nghiêm nghị. Ngồi xuống, dì Lâm vừa gọi điện báo, những người khác đã đến hết rồi, chỉ còn thiếu chúng ta. Chú Thanh Thanh kêu lên, ôi trời, sao có thể để khách khứa đợi chủ nhà được, chúng ta mau về thôi. Khóe miệng Lâm Diễn cong lên, không sao, cứ để bọn họ từ từ đợi. Chú Thanh Thanh lẩm bẩm, được, dù sao đó cũng là bạn anh chứ không phải bạn em. Lâm Diễn khởi động xe, giả vờ thờ ơ nhắc. Đúng rồi, vừa nãy em có điện thoại, một người tên là Trần Tư Huynh, anh ta là ai? Sao chưa từng thấy em nhắc đến? Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, chú Thanh Thanh dường như đang cố nhớ xem là ai. Một lúc mới ngộ ra, à, đó là một sư huynh hồi học đại học, hồi trước em học làm bánh ngọt ở tiệm của anh ấy có nói gì không? Mặc dù đối phương có ý với chú Thanh Thanh, nhưng ấn tượng anh ta để lại trong cô có vẻ không sâu sắc. Lâm Diễn yên tâm, bình tĩnh trở lại, không nói gì, không cần để ý. Chú Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu, sư phụ nói không cần thì hẳn là không cần. Hơn 10 giờ tối, sau khi Lâm Diễn và chú Thanh Thanh tống khứ người khách cuối cùng ra khỏi cửa, nhìn căn phòng bừa bộn, không khỏi thở dài. Năng lực sản sinh ra rác của bọn họ còn lợi hại hơn cả Meo Meo. Meo Meo nghe thấy chú Thanh Thanh nhắc tên nó, bèn dừng móng vuốt đang đùa nghịch quả cầu bông, kêu Meo Meo hai tiếng kháng nghị. Chú Thanh Thanh sờ đầu Meo Meo, ngoan, mang cầu bông về ổ của Mi mà chơi đi. Sau đó bắt đầu dọn dẹp. Nhớ tới đám bạn bè quý hóa của sư phụ nhà mình, ai cũng khiến người khác dở khóc dở cười. Nhưng mà cũng vui, có vẻ họ đã thật lòng tiếp nhận cô. Kể cả Lam Lan, người luôn bị cô cho là tình địch giả tưởng, cũng rất hòa nhã với cô, không hề mang dáng vẻ của nhân vật nữ phản diện độc ác trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Hại cô lo lắng không đâu cả một buổi sáng với buổi chiều, suýt nữa làm không hết việc hôm nay, cho nên mới phải tăng ca thêm nửa tiếng. Lâm Diễn đi tới, ôm lấy cô từ sau lưng, đầu tựa vào vai cô cọ cọ. Không cần dọn, ngày mai thì Lâm sẽ tới làm. Ngoan nào, chúng ta lên lầu đi. Lại nói, cái giọng điệu này của sư phụ đại nhân, sao giống vừa rồi cô nói chuyện với Meo Meo vậy? Chu Thanh Thanh kéo hai cánh tay to đang ôm eo cô. Sao phải chờ dì Lâm đến dọn? Đây là nhà của em. À, ý em là em sống ở đây, em muốn dọn dẹp gọn gàng cũng không được à? Lâm Diễn vui vẻ. Đương nhiên là được. Xem ra mấy tên kia ngoại trừ phiền phức ra thì cũng có ích. Ít nhất bọn họ luôn miệng gọi Chu Thanh Thanh là chị dâu, rất có hiệu quả. Trước giờ Chu Thanh Thanh vẫn lười gấp chăn sau khi ngủ dậy. Sau lần chiêu đãi khách này, cô bắt đầu ý thức mình là nữ chủ nhân, chứ không còn coi mình là người khách tạm thời, có thể đi bất cứ lúc nào. Cánh tay Lâm Diễn vừa bị Chu Thanh Thanh kéo ra lại vòng lại, sửa soạn cái bụng hơi lớn do ăn quá no của cô, thì thầm. Hơi nhô lên rồi, mới có một tuần à? Không biết có hay không? Chu Thanh Thanh lại kéo tay anh. Anh cứ như vậy, cô làm việc thế nào? Cái gì một tuần? Cái gì có hay không? Chắc anh chán cái bụng ngấy này của em rồi chứ gì? Lâm Diễn chịu thua cô, đành nói thẳng. Em, cái đó, khụ khụ, đã chậm một tuần rồi. Có khả năng trong này thật sự đang có cục cưng của chúng ta. Nghe Lâm Diễn nhắc đến, Chu Thanh Thanh mới nhẩm tính, bắt đầu hoảng loạn. Hình như đúng vậy. Ôi làm sao bây giờ? Đều tại anh, toàn quên mang bao. Sắc mặt Lâm Diễn trầm xuống. Thế nào, em không muốn có con à? Chu Thanh Thanh, không phải, chỉ là em vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để làm mẹ. Sư phụ, anh cũng biết đấy, bản thân em còn chưa đủ chín chắn. Em sợ dạy con không tốt. Ngón tay Lâm Diễn nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của cô, giọng nói dần dần mất đi sự trong trẻo lạnh lùng mà thay vào đó là hơi khàn khàn. Em cứ sinh ra là được rồi, con có thể ném mẹ nuôi, đằng nào mẹ cũng rất rảnh rỗi. Chu Thanh Thanh thở hổn hển. Không không được, em còn phải dọn phòng. Đã bảo có để dì Lâm dọn rồi mà. Sinh cục cưng quan trọng hơn. Bây giờ chưa có thật thì phải làm cho thành thật. Chu Thanh Thanh kháng nghị. Không được, em vẫn chưa kết hôn mà. Em không muốn làm mẹ khi chưa lập gia đình. Lâm Diễn mỉm cười. Anh đã đợi câu nói này của cô. Muốn kết hôn thì dễ thôi. Ngày mai chúng ta đến cục dân chính đăng ký. Chu Thanh Thanh bực mình. Ý cô rõ ràng không phải như vậy. Nhưng mà đây coi như là cách thức cầu hôn của sư phụ lạnh lùng, cao quý, quyến rũ độc miệng sao? Đừng tưởng rằng cô ngốc như vậy nhé. Là ai lừa ai còn chưa chắc đâu. Ha ha. Ngoại truyện. Chu Thanh Thanh ngồi trong phòng trang điểm cô dâu, nhìn cô gái xinh đẹp, kiểu diễm ngọt ngào trong gương, không khỏi cảm thán sự thần kỳ của trang điểm, làm cô từ mỹ nữ hạng trung trở thành mỹ nữ hạng nhất. Thế nhưng cô không có tâm trạng vui vẻ ca ngợi thợ trang điểm và bạn tốt Dương Tư Tư ở bên cạnh. Cô chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng vô cùng căng thẳng. Có lẽ vì đã trải qua một lần kết hôn bất thành khiến cô có tâm lý ám ảnh đối với hôn lễ. Cũng bởi vì đối tượng lần này cô rất coi trọng, là người khiến cô thay đổi cả về thể xác và tinh thần, Lâm Diễn. Trong lúc cô đang lo lắng bất an, chợt nghe Dương Tư Tư kêu to cái tên mà cô đang tâm tâm niệm niệm. Ơ, Lâm Diễn, sao anh lại vào đây? Trước hôn lễ cô dâu chú rể không được gặp mặt, nếu không sẽ không may mắn. Lâm Diễn một thân lễ phục đuôi én màu trắng mỉm cười. Tôi không tin những cái đó. Tôi chỉ biết là hiện giờ tôi rất muốn nhìn thấy cô ấy. Cô ấy cũng rất muốn gặp tôi. Quả nhiên, Chu Thanh Thanh trông thấy anh đi vào. Tất cả những căng thẳng lo âu đều bị ném ra khỏi đầu. Trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rực rỡ, đồng thời đứng dậy muốn lao tới chỗ Lâm Diễn. Nhưng cô đã quên mình đang mặc bộ váy cô dâu giải quét đất. Vì vậy, cô thản nhiên dẫm phải gấu váy, sắp sửa tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Tim Lâm Diễn như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng bước nhanh đến phía trước, giơ tay kịp thời túm tay cô, sau đó thuận thế ôm chặt cô vào lòng mình, sắc mặt không vui, thấp giọng khiển trách. Trong cơ thể em còn có một người nữa, sao lại không cẩn thận như vậy? Chu Thanh Thanh chể cái miệng nhỏ nhắn, trách móc, người ta nhìn thấy anh nên vui quá mà. Dương Tư Tư ở bên cạnh lắc đầu bật cười, điểm xấu nhưng không có gì nguy hiểm, đổi lấy sự thả lỏng của Chu Thanh Thanh. Có lẽ ông trời cũng không nỡ chia rẽ đôi tình nhân này. Cô cùng thợ trang điểm lặng lẽ ra khỏi phòng hóa trang, để lại không gian riêng tư cho hai nhân vật sắp bước vào lễ đường. Trước khi đóng cửa, Dương Tư Tư còn rất tốt bụng nhắc nhở. Còn 10 phút nữa, hôn lễ sẽ bắt đầu. Lâm Mỹ Nam, anh đừng làm hỏng lớp trang điểm công sức 2 giờ của chúng tôi nhé. Lâm Diễn không vui. Cô có thể lăn đi được rồi. Chu Thanh Thanh đỏ mặt thẹn thùng, tựa vào vòng ngực ấm áp, quen thuộc của Lâm Diễn, hít hà hương thơm trên người anh, nhỏ giọng nói. Sư phụ, em rất lo. Anh sẽ đột nhiên hối hận, không quan tâm đến em nữa, bỏ chạy trước khi lâm trận. Lâm Diễn theo thói quen, giơ tay định sờ đầu cô, lại nhìn thấy búi tóc cô dâu được trang trí tỉ mỉ và lời nhắc vừa rồi của Dương Tư Tư. Bàn tay rơi xuống, đáp trên vai Chu Thanh Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt lộ ra ngoài váy áo. Nghĩ linh tinh gì vậy? Mùa lễ phục này sao lại thiết kế ở hang thế này? Anh biết rõ, nhóc con kia sẽ nghĩ ngợi lung tung, cho nên mặc kệ lời khuyên can của mọi người, anh vẫn đến, chỉ để cô an tâm. Chu Thanh Thanh mặt đầy vạch đen. Sư phụ, áo cưới này là kiểu bảo thủ nhất rồi đấy. Ừ, mau ra khỏi lễ đường, đợi lát nữa về khách sạn đổi thành bộ cổ trang. Bộ kia tuy mặc vào rất rườm rà, lại trang trí quá nhiều, như muốn nướng chín người, nhưng ít nhất cũng bao bọc cô vô cùng kín. Khủ, anh tuyệt đối không phải không vui khi Chu Thanh Thanh bị người khác nhìn thấy. Có điều bây giờ mới là đầu tháng 3, thời tiết tuy không phải rất lạnh, nhưng cũng là lạnh. Chẳng phải anh đang lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh sao? Chu Thanh Thanh rất phối hợp gật đầu. Ha ha, vâng. Đừng tưởng cô không biết, đây là sư phụ nhà mình đang ghen. Kha kha. Đúng rồi, có chuyện muốn nói với em. Đề phòng lát nữa Chu Thanh Thanh bất ngờ nhìn thấy những người kia, xúc động quá lại gây ra động tác nguy hiểm như vừa rồi. Chu Thanh Thanh lại bắt đầu căng thẳng, nắm chặt vạt áo trước ngực Lâm Diễn. Chuyện gì? Không quan trọng thì để nói sau, đến giờ rồi. Lâm Diễn vỗ vỗ lưng cô trấn an. Anh chỉ muốn nói cho em biết, đám bạn gái hủ của em trong trò chơi, gì mà meo cái con mèo, quạ đen cạc cạc, yêu chi đào đào, đều tới tham dự hôn lễ của chúng ta, còn có vài người khác nữa. Những tên khác anh không nhớ rõ, dù sao anh không quản lý chuyện gì trong bang, không nhớ cũng không sao, chỉ nhớ kỹ ba cái tên này, vì họ là bạn tốt trong game của Chu Thanh Thanh. Chu Thanh Thanh phấn khích kêu lên, thật sao, tốt quá, đã lâu rồi em không gặp họ, anh không cho em chơi trò chơi, không cho lên mạng, điện thoại cũng không được dùng, chán muốn chết. Lâm Diễn nhíu mày, em nghe thấy các cô ấy đến, sao còn vui hơn cả khi thấy anh vậy? Thấy các cô ấy thì vui như vậy, còn dám nói anh chán muốn chết. Lâm Diễn bắt đầu hơi hối hận, đã đồng ý cho họ đến tham dự. Thấy Lâm Diễn lại có thể ăn dấm chưa kiểu này, Chu Thanh Thanh không nhịn được, cúi đầu buồn cười, hai tay vụng trộm vòng qua ôm người Lâm Diễn. Một chút bất an cuối cùng trong lòng đã bị đánh tan. Giờ phút này, tất cả hạnh phúc thực sự đã được cô ôm vào trong lòng. Chu Thanh Thanh kiễng chân ngẩng đầu, hôn một cái thật nhanh lên môi Lâm Diễn. Anh yêu, sinh nhật vui vẻ. Lâm Diễn hơi ngẩn ra, đúng lúc anh đang định ôm lấy cô gái nào đó, hôn một cái thật mãnh liệt. Dương Tư Tư gõ cửa bước vào, cười nói, hai vị, muốn hôn nhiệt tình thì cũng đừng vào lúc này, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, tất cả đều đang đợi hai người. Phải, hôn lễ bắt đầu rồi. Phải, bạn bè của anh và cô đều đang đợi. Phải, tuy hôn lễ sẽ kết thúc rất nhanh, nhưng hạnh phúc của bọn họ sẽ cứ mãi như vậy, kéo dài mãi mãi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Lần đầu ăn của lạ. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn cùng với Zoe nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net